Năm 2013, một phát hiện chấn động tại ngôi đền thờ Thánh Mẫu ở thị trấn Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa đã khiến cho toàn bộ người dân Đài Loan trở nên vô cùng hoang mang. Kể từ sau phát hiện này, ngôi đền dường như trở nên ít du khách ghé thăm hơn vì họ cảm thấy bị ám ảnh bởi những tình tiết rùng mình. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết nguyên nhân nào đã gây hoang mang mọi người đến thế nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. 18 giờ tối ngày 15 tháng 3 năm 2013, tại ngôi đền Thánh Mẫu ở thị trấn Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan. Một số người đang dâng hương lên Thánh Mẫu thì bỗng giật mình bởi tiếng la hét rất to. Một cái đầu người, ai đó đã vứt một cái đầu người ở đây. Những lời nói này khiến tất cả mọi người một phen hoảng loạn. Nhiều người nghĩ thầm nó chỉ là lời nói của một kẻ tâm thần nào đó. Nhưng một số khác thì tin nó là sự thật, vội vã chạy đến tìm hiểu thực hư. Tại nhà vệ sinh công cộng, người ta phát hiện ra nữ lao công đang ôm đầu, chân tay không ngừng run rẩy. Khi thấy có người đến, nữ lao công chỉ tay vào phòng vệ sinh nam và nói ở trong đó có một cái đầu người. Hai thanh niên nghe vậy liền tiến vào bên trong kiểm tra. Quả thật, có một cái đầu người giống như cô lao công đã nói. Lúc này, những người có mặt tại hiện trường đều nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo sợ. Trong chốc lát, khu vực nhà vệ sinh đã bị vây kín. Một phụ nữ nhanh chóng lấy điện thoại gọi báo cho cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin, các trinh sát yêu cầu mọi người không được tiến lại gần cũng như không được tự ý chạm vào cái đầu. Mặc dù đám đông đang rất tò mò, nhưng họ không dám làm trái lại lời của lực lượng chức năng, cũng là để tránh bản thân bị liên quan. Được biết, trước đó khoảng một tiếng, đồn cảnh sát Đại Đồng ở thị trấn Tam Trọng, thành phố Tân Bắc đã nhận được một bức thư nặc danh ghi nội dung như sau. Thi thể của Trần Uyển Đình ở trong nhà vệ sinh nam của ngôi đền Thánh Mẫu cách trụ sở Hiệp hội Nông dân thị trấn Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa 200m. Tôi không thể xử lý nó được, xin các cán bộ hãy giúp đỡ. Cuối thư, người viết còn tự nhận mình là một người tốt bụng. Sau khi nhận được bức thư nặc danh, Sở Cảnh sát Đại Đồng rất bối rối vì địa điểm được ghi trong bức thư là ở thị trấn Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa. Khu vực này không thuộc thẩm quyền của họ. Họ không hiểu tại sao người gửi lại gửi nó đến đây. Tuy nhiên, bức thư này có liên quan đến một vụ án mạng nên Cảnh sát Đại Đồng không dám xem nhẹ. Họ ngay lập tức liên lạc với Cảnh sát Gia Nghĩa để bên kia nhanh chóng bắt tay vào điều tra sự việc. Trong lúc cảnh sát Gia Nghĩa đang đến địa điểm được cung cấp trong bức thư thì họ nhận được trình báo của người dân đề cập đến thi thể trong đền Thánh Mẫu. Lúc này, cảnh sát suy đoán rất có thể thi thể được nhắc đến trong lá thư chính là thi thể mà người dân vừa phát hiện. 19 giờ, khi đội điều tra có mặt cũng là lúc trời đã tối mịt. Ánh sáng le lói của những chiếc đèn báo hiệu đã làm cho không gian trong ngôi đền lúc này thêm phần đáng sợ. Đền Thánh Mẫu này được tu sửa nhiều lần từ thời Minh, được xem là nơi linh thiêng để người dân khắp nơi đến cúng bái cầu nguyện và tỏ lòng thành kính. Một thi thể không toàn vẹn xuất hiện ngay tại đây khiến cho tất cả mọi người một phen rúng động. Sau khi vừa đi đến nơi, đội điều tra bước xuống xe và tiến vào bên trong. Hiện trường là một nhà vệ sinh công cộng đã xuống cấp. Mặc dù thường xuyên được dọn dẹp, nhưng do lượng khách viếng thăm hàng ngày khá đông, một số không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung nên nhà vệ sinh tỏa ra mùi hôi khó chịu. Bóng đèn trong nhà vệ sinh sáng khá yếu, chợt sáng chợt tắt. Vì vậy, để quan sát kỹ hơn, cảnh sát đã dùng đèn pin và tiến hành kiểm tra xung quanh. Tô Hồng, nhân viên lao công cho biết, khi lau chùi nhà vệ sinh nữ xong, cô chuyển sang lau chùi nhà vệ sinh nam. Vừa đẩy cửa bước vào kho chứa đồ của nhà vệ sinh nam, Tô Hồng nhìn thấy một cái bịch ni lông màu đen khá to nằm dưới sàn. Cửa kho lúc nào cũng được cô khóa kỹ lưỡng nhưng vẫn có người vứt rác vào. Nghĩ ai đó cố tình chơi khăm mình, Tô Hồng tỏ ra rất khó chịu. Cô cúi xuống định nhặt bịch rác đem đi bỏ, thì vô tình chạm nhẹ vào vật thể bên trong. Vật thể bên trong khá cứng làm Tô Hồng cảm thấy tò mò. Cô quyết định mở túi ra xem thử bên trong chứa thứ gì. Mở lớp ni lông đầu tiên, Tô Hồng nhìn thấy vài bộ quần áo và đồ lót của phụ nữ. Mở đến lớp tiếp theo, cô bất ngờ phát hiện bên trong là mái tóc dài. Nghĩ mình hoa mắt nên nhìn nhầm, Tô Hồng ngồi hẳn xuống, xé toạc lớp ni lông ra. Một cái đầu người lộ rõ, xung quanh cái đầu được phủ bởi một lớp muối dày. Tô Hồng sợ hãi hét lên. Sau khi nghe thấy tiếng hét, mọi người gần đó đã lập tức chạy tới. Các viên cảnh sát sau khi tìm hiểu thông tin từ những nhân chứng có mặt tại hiện trường thì bắt đầu bước vào trong, đeo găng tay và lật cái đầu lên. Khi cái đầu được lật lên, mọi người phát hiện đó là gương mặt của một người phụ nữ còn khá trẻ. Đôi mắt chưa nhắm hết. Đội điều tra nhìn cảnh tượng kinh hoàng này đã có một chút hoảng loạn. Các cảnh sát tiết lộ trong quá trình làm nhiệm vụ từ trước đến giờ, họ chưa bao giờ chứng kiến hiện trường tàn khốc đến như thế này. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân là một phụ nữ tử vong cách đây khoảng 2 đến 3 tháng. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Hàm răng trên bị khuyết một cái, trên đầu không phát hiện bất cứ chấn thương nào. Nạn nhân có độ tuổi từ 30 đến 35, đầu của nạn nhân có dấu hiệu bị làm đông trong một thời gian dài. Trước khi đem đi vứt ở nhà vệ sinh, hung thủ đã rắc vào xung quanh một lớp muối dày khoảng 2 cm. Động cơ này của hung thủ được cho là để làm chậm quá trình phân hủy và làm giảm mùi hôi của tử thi. Bên trong túi ni lông, cảnh sát còn tìm thấy một tờ giấy ghi tên nạn nhân là Trần Uyển Đình. Đội điều tra ngay lập tức đối chiếu nét chữ này với nét chữ trong lá thư nặc danh vừa nhận được trước đó thì xác thực nó là do cùng một người viết. Mở rộng tìm kiếm xung quanh khu vực nhà vệ sinh, cảnh sát không có phát hiện vết máu hay hung khí gây án. Vì vậy, cảnh sát tin rằng đây chỉ là hiện trường nơi hung thủ vứt xác. Để xác nhận danh tính nạn nhân càng sớm càng tốt, cảnh sát đã ngay lập tức điều tra từng người có tên Trần Uyển Đình trong phạm vi gần đến Thánh Mẫu. Tuy nhiên, mọi người đều xác nhận là chưa từng nghe qua cái tên này. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ đây là một cái tên giả do hung thủ bịa đặt ra nhằm đánh lạc hướng điều tra. Hoặc cũng có thể nạn nhân tên là Trần Uyển Đình nhưng là người đến từ địa phương khác. Dựa theo suy luận trên, cảnh sát mở rộng cuộc điều tra ra toàn tỉnh. Lúc này, manh mối cũng dần xuất hiện. Tuy nhiên, rắc rối là bọn họ tìm ra đến 64 người có cái tên Trần Uyển Đình. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã dựa theo cơ sở dữ liệu và tìm đến nhà của tất cả các đối tượng có tên Trần Uyển Đình để tìm hiểu. Để cho việc tìm kiếm danh tính nạn nhân được nhanh chóng hơn, cảnh sát có đăng thông tin nhận diện thi thể trên các phương tiện truyền thông để những ai có người thân mất tích đến để nhận dạng. Sáng hôm sau, tại đồn cảnh sát Đại Đồng, một ông lão khoảng 70 tuổi chống gậy đi vào trong yêu cầu được giúp đỡ. Ông lão tên Trần An Chánh cho biết mình đã mất liên lạc với con gái Trần Uyển Đình đã được một khoảng thời gian. Giữa tháng 1 năm 2013, Trần Uyển Đình thông báo với cha rằng có chuyến đi đến Phúc Kiến để thăm một người bạn vài ngày, đến nay vẫn chưa thấy về. Vì trong nhà chỉ có hai cha con, ông Chánh lại già yếu nên không thể đi tìm mà chỉ nhờ người thân giúp đỡ. Tuy nhiên, đã mấy tháng trôi qua, Trần Uyển Đình vẫn bặt vô âm tín. Mãi đến tối qua, người hàng xóm đọc tin tức trên mạng về một thi thể nữ tên Trần Uyển Đình được tìm thấy trong ngôi đền Thánh Mẫu tại huyện Gia Nghĩa, nên chạy qua kể cho ông Chánh nghe. Ông Chánh lo đó là con gái mình nên đến đây nhận dạng. Vì đơn vị thụ lý vụ án là Sở Cảnh sát Gia Nghĩa, nên vốn dĩ cảnh sát Đại Đồng không thể nắm rõ vấn đề. Nhưng để hỗ trợ ông lão tìm kiếm con gái, cảnh sát Đại Đồng đã liên hệ với đồng nghiệp ở Gia Nghĩa để tìm hiểu về thi thể nữ. Cảnh sát Đại Đồng sau đó đã hỗ trợ đưa ông Chánh đi nhận dạng. Kết quả, ông Chánh xác nhận nạn nhân không phải là con gái của ông. Trần Uyển Đình, con gái ông Chánh, năm nay đã 40 tuổi. Cô có một vết sẹo trên mặt do bỏng nước sôi từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, cô có xăm chân mày, mặc dù có hơi lẩm cẩm, nhưng do con gái sống với mình từ nhỏ nên ông không thể nào không nhận diện được mặt con. Ông Chánh sau đó được đưa trở về nhà. Tuy cảm thấy may mắn vì con mình không phải là nạn nhân, nhưng ông Chánh lúc này vẫn còn rất bất an trong lòng, mong lực lượng chức năng hỗ trợ mình tìm kiếm tung tích con gái. Sau khi cảnh sát Đại Đồng cùng ông lão Trần An Chánh rời đi, Sở Cảnh sát Gia Nghĩa lại tiếp tục ghi nhận một phụ nữ đến yêu cầu nhận diện thi thể. Người phụ nữ đến từ quận Tam Trọng, thành phố Tân Bắc. Người này cho biết con gái mình tên Trần Uyển Đình, năm nay 36 tuổi, mất tích từ tháng 12 năm 2012. Mặc dù đã tìm kiếm ở khắp nơi, nhưng đến nay vẫn không tìm ra tung tích. Khi nhìn thấy thi thể, người phụ nữ xác nhận đó là con gái mình qua bộ quần áo bà mua cho con và đặc điểm bị khuyết răng ở hàm trên. Người phụ nữ sau đó òa lên khóc nức nở và bắt đầu kể lại cho các cảnh sát nghe về con gái. Trần Uyển Đình, sinh năm 1977, tên thật của cô là Trần Thục Tuệ. Uyển Đình có ngoại hình ưa nhìn và gương mặt dễ mến. Từ nhỏ cô đã là hoa khôi của lớp, với tài năng hát hay múa đẹp, Uyển Đình luôn được thầy cô ưu ái, bạn bè ngưỡng mộ. Nhờ có dung mạo thanh tú, Uyển Đình được rất nhiều công ty đào tạo ngôi sao săn đón và mời ký hợp đồng. Tương lai phải nói là khá rộng mở. Tuy nhiên, điều mọi người không ai có thể ngờ đến là vào năm cuối cấp 2, Uyển Đình bắt đầu bị bạn bè và một số kẻ xấu dụ dỗ, sa vào ma túy. Chính vì lý do này, việc học cũng trở nên sa sút. Sau khi nghỉ học, Trần Uyển Đình không có sự giám sát của nhà trường, lại thêm bố mẹ bận rộn mưu sinh, nên cô gái trẻ ngày càng lầm lối. Khi mới 18 tuổi, Uyển Đình đã trải qua 3-4 mối tình khác nhau với những người đàn ông lớn tuổi. Cuối cùng, Uyển Đình quyết định tiến tới hôn nhân với Vương Khải Khanh, 25 tuổi, đến từ quận Trung Lịch, thành phố Đào Viên. Không lâu sau đó, Đình và Khanh đã có một đứa con gái. Sự lựa chọn này đã khiến cuộc đời Trần Uyển Đình có những thay đổi lớn. Thời gian sau đó, cô không những bị chồng lừa dối mà còn bị đuổi ra khỏi nhà và cũng mất quyền nuôi con. Bố mẹ Đình biết được chuyện này thì vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn con gái chịu tổn thương mà không làm được gì. Bởi vì gia đình Vương Khải Khanh giàu có, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, kể cả việc tranh chấp quyền nuôi con. Bố Uyển Đình vì tức giận chuyện này mà đổ bệnh nặng và qua đời. Trần Uyển Đình cũng không chịu được tình cảnh khốn khổ mà nhiều lần có ý định kết thúc cuộc đời mình. Năm 2002, Trần Uyển Đình nhảy cầu nhưng may mắn được cứu sống. Sau biến cố đó, Uyển Đình tâm thần bất ổn. Mẹ Uyển Đình quyết định đưa cô về quê để dễ bề chăm sóc. Vì không có điều kiện chữa trị nên tình trạng của Uyển Đình trở nên nghiêm trọng hơn. Cô không còn khả năng làm việc, sống dựa vào khoản trợ cấp 3.000 đài tệ hàng tháng của chính phủ. Khoản trợ cấp nhỏ này vốn dĩ không đủ tiền cho Uyển Đình sinh hoạt hàng tháng. Huống chi, cô là một người nghiện thuốc lá nặng. Tiền trợ cấp cộng thêm tiền lương ít ỏi của người mẹ cũng không thể nào xoay sở nổi. Trần Uyển Đình thậm chí phải đến chợ xin rau quả héo về để chế biến bữa ăn hàng ngày. Những lúc thèm thuốc, cô chạy sang nhà hàng xóm để xin vài điếu. Điều đáng nói hơn nữa là những năm gần đây, để có tiền mua thuốc lá, Trần Uyển Đình đã có những việc làm không giống ai. Cô bắt đầu trang điểm đậm, mặc đồ ngủ, đi lang thang gạ gẫm các tài xế taxi để bán thân. Nếu đối phương không muốn thuê nhà nghỉ bên ngoài, cô sẽ trực tiếp đưa người này về và qua đêm tại nhà. Mẹ của Uyển Đình là Thu Ngọc Mai cảm thấy quá xót con nhưng không thể làm gì được. Bà Thu Ngọc Mai cho biết, thời gian trước khi Uyển Đình mất tích, bà có cùng con trai cả và con trai út đến thành phố Cơ Long phụ giúp con gái lớn buôn bán trái cây. Chỉ còn con trai thứ hai Trần Giai Phúc và người con gái thứ hai là Trần Uyển Đình vẫn sống ở quê nhà Tam Trọng. Vì Uyển Đình có vấn đề về thần kinh nên bà Mai thường về thăm con mỗi tuần. Vào ngày 9 tháng 12, khi Thu Ngọc Mai từ thành phố Cơ Long trở về nhà thì không thấy con gái đâu. Bà sốt ruột chạy đi tìm kiếm ở những chợ rau và công viên gần nhà nhưng vẫn không có kết quả. Anh trai Uyển Đình là Giai Phúc biết chuyện mẹ đi tìm em gái thì trấn an mẹ hãy bình tĩnh. Giai Phúc giải thích Uyển Đình vẫn hay bỏ nhà đi như thế. Thường thì cô sẽ qua đêm cùng một số đàn ông ở bên ngoài và trở về vào ngày hôm sau. Ngày 10 tháng 12, bà Thu Ngọc Mai trở lại thành phố Cơ Long phụ giúp con gái lớn bán trái cây. Tuy nhiên, trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm nên bảo con trai Trần Giai Phúc đi tìm Uyển Đình. Đã một ngày trôi qua nhưng em gái vẫn chưa về, Trần Giai Phúc cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Nghe lời mẹ, anh ta chạy xe đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy em gái. Hôm đó, vì mải mê đi tìm mà Trần Giai Phúc quên cả thời gian. Anh trở về nhà lúc nửa đêm với một gương mặt rũ rượi, tràn đầy sự thất vọng. Hai ngày tiếp theo cũng không có thông tin gì về em gái. Trần Giai Phúc quyết định đến đồn cảnh sát báo án, đồng thời gọi mẹ và các anh chị em khác đang ở thành phố Cơ Long trở về để cùng bàn bạc tiếp tục tìm kiếm Trần Uyển Đình. Trần Giai Phúc đến đồn cảnh sát Đại Đồng cách nhà 500m để trình báo. Các điều tra viên đã tiến hành ghi chép thông tin và bắt đầu điều tra. Nhưng nhiều tháng trôi qua vẫn không có kết quả. mọi người lúc này cũng cho rằng Trần Uyển Đình vì tâm trí có vấn đề nên đã đi lạc ở đâu đó, hoặc thậm chí là gặp phải sự cố ngoài ý muốn và không còn trên đời này nữa. Mặc dù vậy, gia đình Uyển Đình, đặc biệt là anh trai Trần Giai Phúc, vẫn kiên trì với việc tìm kiếm. Sau mỗi ngày làm việc, anh ta đều chạy xe rong ruổi khắp mọi nẻo đường với hy vọng rằng Trần Uyển Đình chỉ lưu lạc ở đâu đó, đang đợi gia đình đến đón về. Sau khi ghi nhận toàn bộ thông tin về Trần Uyển Đình, các cảnh sát đã bắt đầu phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Đối tượng mà các cảnh sát nghi ngờ lúc này là Vương Khải Khanh, chồng của Trần Uyển Đình. Sở dĩ mọi người chú ý đến Vương Khải Khanh là vì anh ta gần đây có liên lạc với Trần Uyển Đình. Bà Thu Ngọc Mai cho biết, kể từ khi hai vợ chồng con gái ly dị, gia đình bà không còn gặp Vương Khải Khanh nữa. Tuy nhiên, trước khi Trần Uyển Đình biến mất một vài ngày, anh ta đột nhiên có mặt tại nhà mình. Điều này khiến cho bà Mai và những thành viên trong gia đình đều cảm thấy khó hiểu. Bà Mai thầm nghĩ, có lẽ Khải Khanh đã không nuôi được con nên đã dẫn đến đây trả lại cho Uyển Đình chăng? Ban đầu, bà Mai vừa nhìn mặt Khanh đã định đuổi anh ta đi. Nhưng khi thấy cháu gái bước tới thì bà vô cùng mừng rỡ. Đã lâu rồi bà cháu không được gặp nhau nên bà Mai xúc động đến phát khóc. Nghĩ tới đứa cháu gái tội nghiệp, bà Mai quyết định cho Khanh ở lại trong nhà, thậm chí là ăn trưa cùng nhau. Vương Khải Khanh giải thích, dạo gần đây con gái nhiều lần nói nhớ mẹ, sẵn tiện hôm nay có việc đi ngang qua nên ghé vào mà không báo trước. Trước mặt mọi người, Vương Khải Khanh tỏ ra hối lỗi về những hành động trong quá khứ và hy vọng mọi người bỏ qua. Anh ta thậm chí là quỳ xuống cầu xin Trần Uyển Đình tha thứ. Vương Khải Khanh hứa rằng sẽ chăm sóc cho con gái thật tốt. Tuy nhiên, Trần Uyển Đình vẫn không có phản ứng gì cả. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh băng và phớt lờ mọi lời Khanh nói. Điều này khiến cho Khải Khanh vô cùng xấu hổ. Theo quan điểm của bà Mai, bà cho rằng vì Uyển Đình nhất quyết không chịu tha thứ cho chồng cũ, nên anh ta đã làm gì đó với con gái mình. Bà Mai cho biết Vương Khải Khanh là một người khá sĩ diện. Cũng có khả năng do Đình làm anh ta bẽ mặt trước tất cả mọi người nên anh ta đã trả thù. Cảnh sát ngay lập tức triệu tập Vương Khải Khanh đến để lấy lời khai. Đối diện với các điều tra viên, Vương Khải Khanh tỏ ra run rẩy. Nhìn biểu hiện này, các cảnh sát càng thêm nghi ngờ anh ta. Cán bộ hỏi Khanh rằng có biết lý do mình bị triệu tập đến đây không? Vương Khải Khanh trả lời không. Tiếp đến, họ hỏi Khanh có biết Trần Uyển Đình hay không? Khanh ngập ngừng trả lời không. Tuy nhiên vài phút sau lại đổi lời khai rằng mình là chồng cũ của Uyển Đình. Mặc dù sau đó các cảnh sát không hỏi gì thêm nhưng Khải Khanh tự khai nhận rằng đã có hành động xấu với vợ cũ. Theo đó, trưa ngày 9 tháng 12, sau khi ăn cơm cùng gia đình Uyển Đình, Vương Khải Khanh đã chào cả nhà rồi ra về. Trước khi rời đi, Khải Khanh xin phép bà Mai được nói chuyện riêng với vợ cũ. Được sự cho phép, cả hai người đã ra bờ sông gần nhà trò chuyện một hồi lâu. Trong cuộc trò chuyện, Khải Khanh một lần nữa mong Đình tha thứ, nhưng cũng giống như lần trước, Đình vẫn không nói gì làm cho Khanh vô cùng tức giận. Vương Khải Khanh nhất thời không giữ được bình tĩnh nên đã xô Uyển Đình xuống nước rồi bỏ đi. Vì biết Trần Uyển Đình bơi giỏi, hơn nữa nước sông cũng không nhiều, anh ta đẩy vợ cũ xuống chỉ là muốn để dằn mặt cô. Tuy nhiên, khi đi được một lúc, Vương Khải Khanh cảm thấy có chút bất an nên đã quay lại xem tình hình. Đến nơi, Khải Khanh nhìn thấy Uyển Đình đã được một tài xế taxi đưa lên xe rồi đi mất. Sở dĩ Vương Khải Khanh lo sợ khi thấy cảnh sát là vì nghĩ rằng họ đến bắt mình vì hành vi cố ý hãm hại người khác, chứ không hề hay biết Uyển Đình đã mất và anh ta bị tình nghi có liên quan đến việc này. Dựa theo lời kể của Vương Khải Khanh, cảnh sát đã trích xuất camera ở khu vực nhà dân gần bờ sông và tìm ra được chiếc taxi giống như mô tả của anh ta. Tạm thời, Vương Khải Khanh được coi là có bằng chứng ngoại phạm. Trong lúc tìm kiếm thông tin về chủ nhân của chiếc taxi trên, đội điều tra cũng ghi nhận thêm một manh mối quan trọng. Theo đó, sau khi kiểm tra quần áo của nạn nhân được bỏ lại trong chiếc túi ni lông, các cảnh sát phát hiện trong đó có chứa tinh dịch. Rất có thể đây chính là của hung thủ. Các cảnh sát sau đó đã điều tra mối quan hệ của Trần Uyển Đình thì phát hiện một đối tượng tên Trương Trung Hàn thường hay liên lạc cho nạn nhân. Điều trùng hợp là người này làm nghề chạy taxi. Chiếc taxi anh ta sử dụng để chở khách cũng chính là chiếc taxi đã xuất hiện trong camera giám sát ngày hôm đó. Ngay lập tức, cảnh sát đã tìm đến nhà Trung Hàn và tiến hành lấy lời khai. Trương Trung Hàn Khai, 40 tuổi, làm nghề tài xế taxi hơn 10 năm nay. Hàn khai nhận có mối quan hệ khá đặc biệt với Trần Uyển Đình. Hàn là một người đàn ông đã ly dị vợ, không có ràng buộc tình cảm với ai, còn Đình đã ly dị chồng, hai người chỉ có mối quan hệ qua đường. Mỗi lần qua lại, Hàn sẽ đưa cho Đình một số tiền, xem như là tiền bo, còn Đình dùng nó để thỏa mãn cơn thèm thuốc. Trung Hàn khai, đầu giờ chiều ngày 9 tháng 12 vì ế khách nên anh ta định tìm gặp Uyển Đình để tâm sự. Trên đường tới nhà Đình, anh ta vô tình thấy có người đang bị chới với dưới sông nên xuống cứu giúp. Không ngờ người này lại chính là Trần Uyển Đình. Sau khi đưa Đình lên bờ, Hàn thực hiện sơ cứu, Uyển Đình sau đó cũng tỉnh dậy. Trương Trung Hàn lái taxi đưa cô gái đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng bác sĩ thông báo tình trạng của cô không có gì nguy hiểm nên cho về. Khi đưa Đình về đến nhà, Hàn phát hiện mẹ và anh trai cô đều đã đi vắng nên có nhờ hàng xóm canh chừng Đình. Lúc này, Hàn cũng nhận cuộc taxi của một vị khách nên nhanh chóng lái xe rời đi. Người hàng xóm của Trần Uyển Đình sau đó đã xác minh chuyện này. Hơn nữa, kết quả kiểm tra DNA cho thấy tinh dịch trong chiếc quần lót không thuộc về Trương Trung Hàn nên anh ta bị loại khỏi diện tình nghi. Trong khi lực lượng chức năng đang cố gắng tìm ra tinh dịch trên chiếc quần lót là của người đàn ông nào, thì họ đã thu thập được một thông tin khá quan trọng. Hàng xóm của Trần Uyển Đình cho biết họ thường thấy Uyển Đình và anh trai Trần Giai Phúc xảy ra tranh cãi kịch liệt. Trần Giai Phúc cảm thấy mất mặt vì những chuyện em gái làm nên luôn kiếm cớ xỉ vả Uyển Đình. Có lần, người này còn thấy Giai Phúc dùng gậy đánh Uyển Đình, thậm chí còn dọa giết nếu Đình còn tiếp tục làm chuyện bôi nhọ mặt mũi gia đình mình. Để xác minh sự việc trên, cảnh sát đã tìm đến bà Thu Ngọc Mai, mẹ của Uyển Đình hỏi chuyện. Bà Mai kể rằng giữa hai anh em vốn dĩ có mối bất hòa. Giai Phúc nhiều lần muốn đuổi Uyển Đình ra khỏi nhà cho đỡ phiền phức. Tuy nhiên, bà Mai lại không cho rằng Phúc hại em gái, vì khi Phúc biết Đình mất tích, anh ta đã nỗ lực tìm kiếm ngày đêm, thậm chí một ngày trước khi thi thể Uyển Đình được phát hiện ở đền Thánh Mẫu, Phúc có nói với mẹ là sẽ đến huyện Gia Nghĩa để tìm em gái. Để không bỏ sót bất cứ phương án nào, cảnh sát đã quyết định bí mật điều tra Trần Giai Phúc. Ngay lập tức, đội điều tra phát hiện ra Phúc có những biểu hiện rất mờ ám. Từ 3 năm trước, anh ta đã mua 5 hợp đồng bảo hiểm thân thể cho Trần Uyển Đình từ các công ty bảo hiểm khác nhau với tổng số tiền bồi thường là 6,67 triệu đài tệ. Hành động này khiến cho mọi người cảm thấy rất đáng nghi. Một số người suy luận, Trần Giai Phúc rõ ràng muốn em gái rời khỏi nhà mình để không gây phiền toái cho bản thân và gia đình, nhưng lại âm thầm mua bảo hiểm cho cô, điều này hoàn toàn không hợp lý. Sau khi nghe phân tích này, một cảnh sát viên đã tiếp lời đồng đội. Việc mua bảo hiểm cho em gái của Trần Giai Phúc rõ ràng là có động cơ xấu. Rất có khả năng anh ta đã sát hại em gái để chiếm đoạt toàn bộ số tiền bồi thường của những công ty bảo hiểm này. Nghe đến đây, mọi người ai nấy cũng gật đầu đồng ý. Để tìm thêm một số bằng chứng thuyết phục, cảnh sát tiếp tục điều tra mối quan hệ của Trần Giai Phúc. Cảnh sát đã tra hỏi thông tin một số người thân của Phúc, bao gồm mẹ, anh trai, chị gái và vợ của đối tượng này. Theo thông tin ghi nhận được, Trần Giai Phúc, sinh năm 1975, lớn hơn Trần Uyển Đình 2 tuổi. Anh ta bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp 2 và bắt đầu làm đầu bếp, nhưng công việc cũng không mấy ổn định. Năm 2012, Trần Giai Phúc gặp Lưu Miểu Miểu qua lời giới thiệu của một người bạn. Lưu Miểu Miểu cảm thấy Giai Phúc là một người lương thiện, không có tật xấu nào, đồng thời đối xử tốt với cô nên cả hai đã tiến tới hôn nhân sau một thời gian hẹn hò. Không lâu sau khi kết hôn, Giai Phúc đã ngỏ ý mua bảo hiểm cho vợ nhưng không được vì giấy phép cư trú của cô không đủ điều kiện để ký hợp đồng bảo hiểm. Mặc dù có hơi buồn nhưng Miểu Miểu cũng cảm thấy ấm lòng vì biết chồng có quan tâm đến mình. Tuy nhiên không lâu sau đó, Miểu Miểu lại thấy được bộ mặt thật của Giai Phúc. Anh ta hoàn toàn không hào phóng như những gì cô nghĩ. Nhiều lần, Giai Phúc đánh đập Miểu Miểu một cách vô cớ, khiến cô rất đau buồn. Trần Giai Phúc đã làm giả một số giấy tờ chứng nhận rối loạn tâm thần vào tháng 12 năm 2011. Lưu Miểu Miểu vô tình phát hiện giấy tờ này trong hộc tủ, nhưng cô không hề nghi ngờ vì em gái của chồng cũng mắc triệu chứng này, nên cô nghĩ vấn đề này có thể do di truyền. Cuối tháng 12 năm 2012, Trần Uyển Đình biến mất một cách bí ẩn. Mặc dù cả gia đình cùng cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Trần Giai Phúc sau đó đã khóa cửa phòng Uyển Đình và ra lệnh không được ai vào trong, đặc biệt là không được tùy ý mở tủ đông. Lưu Miểu Miểu cảm thấy kỳ lạ nên nhiều lần vặn hỏi chồng nhưng luôn bị Giai Phúc bỏ qua. Cuối cùng, vì không ngăn được tò mò, Lưu Miểu Miểu đã lén mở tủ khi chồng vắng nhà. Nhìn thấy chiếc đầu của em dâu Trần Uyển Đình nằm trong tủ lạnh, Miểu Miểu vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Miểu Miểu nghi ngờ chồng mình sát hại em gái chỉ vì muốn chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu như trước kia mình đủ điều kiện làm hợp đồng bảo hiểm, thì có lẽ người nằm trong đó không ai khác là cô. Sau khi phát hiện sự việc kinh hoàng, Lưu Miểu Miểu không dám báo cảnh sát vì sợ bị chồng trả thù mà vội vã trở về quê nhà Phúc Kiến, không một lời từ biệt. Theo thông tin từ mẹ Giai Phúc thì Trần Uyển Đình mắc bệnh tâm thần, con gái nhận được tiền trợ cấp hàng tháng từ chính phủ. Tuy nhiên, bà vẫn yêu cầu Phúc cho tiền em gái hàng tháng theo hai đợt. Trong mắt hàng xóm, Phúc là anh trai tốt, thường gói đồ ăn trưa cho em sau giờ làm, đưa cho cô 200 đài tệ tiêu vặt. Khi thấy em đi lang thang đều nắm tay đưa về nhà. Trần Uyển Đình từng phàn nàn phải ngủ với anh mới lấy được tiền, nhưng vì bị coi là người điên nên không ai coi lời cô nói là thật. Trong mắt người ngoài, Trần Giai Phúc là một người thành thật ít nói, không hút thuốc hay uống rượu. Anh ta không có nhiều bạn bè và hiếm khi ra ngoài chơi bời. Khi tra xét đồ đạc cá nhân của Phúc, cảnh sát phát hiện anh ta là fan cuồng, có nhiều hành vi biến thái với nữ diễn viên Trác Văn Huyên. Phúc viết rất nhiều lời tỏ tình dâm ô trong sổ tay gửi đến thần tượng, dán bức ảnh khỏa thân của Trác Văn Huyên, gọi cô là vợ yêu và đe dọa không được quay cảnh hôn vì anh ta sẽ tức giận. Giai Phúc thậm chí từng gửi cục giấy vệ sinh dính tinh dịch của mình cho nữ diễn viên. Sau khi nắm được một số bằng chứng, cảnh sát đã tiến hành vây bắt nghi phạm Trần Giai Phúc. Vì không nghĩ cảnh sát nghi ngờ mình nên tên Phúc không có sự phòng vệ. Khi bị bắt, Phúc luôn miệng la hét đã bắt nhầm người. Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát nhiều ngày liền, Trần Giai Phúc cuối cùng cũng chịu thừa nhận hành vi tội ác của mình. Hắn ta khai nhận bắt đầu mua bảo hiểm cho Trần Uyển Đình từ năm 2010. Một trong các hợp đồng đã bị vô hiệu vì không đủ khả năng chi trả. Giai Phúc còn tìm cách lấy giấy chứng nhận rối loạn tâm thần. Vì anh cả đang dùng thuốc điều trị tâm thần, Uyển Đình cũng có vấn đề về tâm thần. Hắn lấy lý do bệnh có khả năng di truyền để xin thuốc uống và lấy được giấy chứng nhận rối loạn tâm thần độ 2 vào tháng 3 năm 2012. Từ tháng 5 năm 2012, Trần Giai Phúc mang túi nhựa màu đen về nhà theo nhiều đợt để chuẩn bị cho việc phân xác sau này, hạn chế hàng xóm chú ý. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2012, sau khi cả nhà có một bữa cơm trưa cùng người em rể Vương Khải Khanh, mẹ Giai Phúc trở về Cơ Long. Chiều hôm đó, sau khi tan ca, Trần Giai Phúc trở về nhà, chỉ thấy có một mình Uyển Đình đang ngủ trong phòng nên đã tiến tới bóp cổ Đình rồi phân xác trong nhà tắm. Cuối cùng, hắn đem phi tang trong bể phốt, riêng phần đầu được cất đông. Trong thời gian sau đó, Trần Giai Phúc giả vờ tích cực tìm kiếm em gái để qua mặt gia đình cùng lực lượng chức năng. Sau khi Lưu Miểu Miểu phát hiện phần đầu của Uyển Đình và bỏ đi, Phúc quyết định phi tang phần đầu. Hắn chọn nội y dính tinh dịch nhiều đàn ông của Uyển Đình để quấn quanh đầu, với mục đích khiến cảnh sát điều tra theo hướng hiếp dâm, giết người. Ngày 11 tháng 3 năm 2013, Trần Giai Phúc xin nghỉ việc 2 ngày, mượn dao và găng tay của nhà hàng. Lúc 4 giờ sáng, ngày 13 tháng 3, Phúc mặc áo khoác trắng, đội mũ bảo hiểm, xách hai túi nhựa màu đen ra khỏi nhà. Đến ga tàu hỏa, hắn vào nhà vệ sinh thay đồ, mặc áo khoác màu đen, túi nhựa trên tay chuyển thành màu trắng. Sau đó Phúc bắt xe đến Gia Nghĩa, nơi hắn từng đi lính, để túi nhựa chứa đầu người trong nhà vệ sinh công cộng ở đền Thánh Mẫu. Tuy nhiên, hai ngày trôi qua mà không ai phát hiện chiếc túi. Phúc nóng lòng nên viết thư cho cảnh sát vào ngày 15 tháng 3. Túi thi thể được nhân viên lao công tìm thấy. Khi cảnh sát đến nơi thì bắt đầu vào quá trình điều tra. Sau quá trình loại bỏ nhiều nghi phạm, cuối cùng Trần Giai Phúc lọt vào tầm ngắm của cảnh sát và chính thức bị bắt. Trong quá trình cho lời khai, Phúc khai nhận sợ lao công vứt túi rác đi, cái chết của Đình không được xác nhận thì phải chờ đến 7 năm sau khi cô mất tích mới được cấp giấy chứng tử. Hắn không thể đợi lâu như vậy để nhận tiền bồi thường bảo hiểm. Những hành vi che đậy của Phúc nhanh chóng bị cảnh sát lật tẩy. phương pháp nhận dạng chữ viết tay xác định Phúc chính là người tốt bụng viết thư nạc danh. Việc hắn trực tiếp đề tên nạn nhân Trần Uyển Đình trong thư cũng là một sơ hở. Trần Uyển Đình là tên được đổi, chỉ có người thân thiết với gia đình mới biết. Ngoài ra, việc ngụy trang của Phúc trên đường phi tang sau đó đều bị camera giám sát ghi lại. Dù phủ nhận từng đến Gia Nghĩa, hắn đã trả lời 4 cuộc gọi vào ngày 13 tháng 3. Tất cả tín hiệu điện thoại đều đến từ Gia Nghĩa. Quá trình tìm kiếm thi thể của nạn nhân, dù không thể tìm thấy những phần thi thể còn trong bể phốt, cảnh sát vẫn xác định được Trần Giai Phúc là hung thủ qua DNA của Đình để lại trong nồi cơm điện và vết máu trên tường phòng tắm tại nhà. Dù thất bại trong bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, Phúc vẫn khẳng định không giết em gái, thậm chí còn nói với các bạn tù: "Thẩm phán muốn gài bẫy tôi không dễ đâu." Có giấy chứng nhận rối loạn tâm thần, Trần Giai Phúc giả điên trong suốt quá trình điều tra thẩm vấn. Khi ra tòa, hắn sùi bọt mép và bất tỉnh, nói: "Người ngoài hành tinh cấy chip vào não tôi, đuổi giết tôi bằng sóng laser." Tuy nhiên, khi thẩm phán đề nghị giám định tâm thần cho Phúc, báo cáo cho thấy hắn hoàn toàn bình thường. Với nhiều bằng chứng xác đáng, Trần Giai Phúc bị tòa kết tội giết người, bên công tố đề nghị án tử hình. Mẹ hắn cầu xin trước tòa: "Cả hai đều là con tôi sinh ra, dù không nỡ nhưng sự việc đã xảy ra rồi, còn có thể làm gì khác. Tôi mong thẩm phán tha cho Phúc, cho nó một cơ hội." Ngày 30 tháng 4 năm 2015, suy xét đến lòng hiếu thảo với mẹ của Trần Giai Phúc. Người mẹ đã mất con gái, nếu Phúc bị kết án tử hình sẽ đồng nghĩa với việc tước đoạt thêm con trai của bà. Thẩm phán ra phán quyết kết án Phúc tù chung thân. Bản án gây ra sự bất bình lớn trong xã hội Đài Loan, nhất là khi những tình tiết về thủ đoạn tàn bạo của Trần Giai Phúc được công khai. Vụ án ngày hôm nay, việc tìm ra hung thủ là cả một quá trình. Không một ai có thể nghĩ rằng hung thủ lại chính là người thân cận của nạn nhân. Hắn ra tay với chính em gái mình một cách quá tàn nhẫn chỉ vì lòng tham vô đáy của mình. Vụ án này cũng là án mạng thứ hai liên quan đến tiền bồi thường bảo hiểm mà chúng mình tìm hiểu được. Quả thật, kẻ sát nhân một khi đã muốn sát hại người vì lợi ích cá nhân thì sẽ không trừ một thủ đoạn nào, phương pháp nào và đối tượng nào. Các bạn thấy vụ án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.